Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn, tự lực cánh sinh, đồng lòng hiệp lực, giang bối thôn chúng ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Hai đại dự án cơ sở hạ tầng của thôn mới chỉ hoàn thành một nửa. Nửa còn lại, chúng ta nhất định phải dốc sức hoàn thành nó trong vòng một năm. Chậm nhất là đến ngày này năm sau, tất cả thôn dân giang bối thôn nhất định sẽ được ở trong những căn nhà mới tinh. Lão thôn trưởng đâu phải người tầm thường, chẳng những có uy tín cực cao trong giang bối thôn, mà tài ăn nói cũng chẳng kém cạnh gì thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên. Ông giơ cao hai tay hô lớn, thôn dân giang bối thôn, cố lên. Chúng ta không sợ khó khăn, chúng ta có thừa sức lực. Chúng ta có thể ăn no chịu khổ, chúng ta nhất định sẽ sớm có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phách phách, khi lão thôn trưởng kết thúc bài phát biểu, hiện trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Tất cả thôn dân giang bối thôn mặt đỏ bừng, dùng sức vỗ tay, ai nấy đều vỗ đến đỏ cả lòng bàn tay mà vẫn không hay biết. Hay, hay quá. Tổ công tác từ huyện từ xuống và nhân viên đài phát thanh và truyền hình cũng không kìm được mà bị khuấy động cảm xúc. Họ ra sức vỗ tay, miệng không mất lời khen hay. Thực tế, họ đã điều tra kỹ càng mọi chuyện, biết lão thôn trưởng nói không ngoa, hoàn toàn là sự thật. Sức mạnh của quần chúng nhân dân, một khi đã được khơi dậy triệt đề, thì đó chính là dòng lũ không thể ngăn cản. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tiêu chủ quản nhìn thấy sự nhiệt tình của thôn dân, không kìm được mà cảm khái với tổ trưởng tiểu tổ đài truyền hình bên cạnh. Đúng vậy, người phụ trách chuyến đi này của đài truyền hình cũng rất cảm xúc, đây tuyệt đối là một đề tài tốt nhất, tích cực và được giới báo chí quan tâm nhất. Đài truyền hình chúng ta nhất định phải đến phỏng vấn lại một lần sau khi toàn thể thôn dân giang bối thôn hoàn thành nhà mới, xem đến lúc đó giang bối thôn sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Việc đội thứ nhất của giang bối thôn hoàn thành một phần kiến thiết đã khiến họ chấn kinh không nhỏ. Đợi đến năm sau toàn bộ giang bối thôn hoàn thành kế hoạch xây dựng vĩ đại này, thì chắc chắn sẽ còn chấn động lòng người hơn nữa. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng của giang bối thôn và Trà Thành sẽ không còn vô danh như bây giờ, mà là vang danh khắp nơi. Ha ha ha, Tiêu chủ quản cười lớn nói, tốt, chúng ta năm sau cùng nhau đến xem giang bối thôn sẽ mang một diện mạo mới mẻ ra sao. Là người phụ trách của huyện, ông đương nhiên sẽ thận trọng đối đãi với cơ hội tuyên truyền tốt đẹp cho Trà Thành như vậy. Ông đang rất mong chờ đến ngày giang bối thôn hoàn thành tất cả thành quả xây dựng để được tận mắt chứng kiến. Không còn cách nào, giang bối thôn thật sự quá châu bò. Quy mô kiến thiết này có thể so sánh với việc xây dựng lại một huyện thành, muốn không chú ý và coi trọng cũng khó. Những cán bộ như họ ngày nay có tư tưởng giác ngộ cực cao, không chỉ nói suông mà còn thực sự làm vì lợi ích của nhân dân. Xem ra, quy mô và cấp độ của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn của Trà Thành còn cần phải tăng thêm nữa, phải mạnh dạn hơn mới được. Ánh mắt Tiêu chủ quản lóe lên, trong lòng hạ quyết tâm. Hôm nay nhìn thấy tình hình khảo sát thực tế, giang bối thôn quả thực quá ngầu. Là huyện thành liền kề giang bối thôn, tối thiểu cũng không thể bị giang bối thôn làm cho, lép vế, được, đúng không? Hơn nữa, trải qua khung cảnh tiêu dùng náo nhiệt của người dân trong ngày quốc tế lao động năm nay, lần đầu tiên nếm được vị ngọt do dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn mang lại, trong huyện đã được một bữa no nê. Theo dự đoán của tổ công tác, nếu tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện thành, thì chẳng mấy năm, không chỉ việc vay vốn không còn là vấn đề, mà còn có thể nhanh chóng trả hết. Đổi lại là một thành phố mới tinh tràn đầy hơi thở hiện đại hóa. Quan trọng hơn là, người dân Trà Thành thông qua việc tham gia các loại hình xây dựng mà có được thù lao, trở nên có tiền. Thương vụ này, Tiêu chủ quản và tổ công tác của huyện nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cách nào cự tuyệt sự cám dỗ này. Đáng giá, rất đáng. Đây quả thực là một con đường phát triển mới, có thể phát triển Trà Thành với tốc độ cực nhanh. Không đến mức giống như bây giờ, nó chỉ là một ngọn núi nhỏ vô danh, bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Sau khi lão thôn trưởng phát biểu xong, đại hội khen thưởng chiến sĩ thi đua chính thức bắt đầu. Nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn ba bông hoa hồng lớn, dùng lụa đỏ thắt trước ngực Vương Cường, lão thôn trưởng và thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên. Trong tiếng hoan hô như sấm dậy của mọi người, Tiêu chủ quản đích thân trao cho ba chiến sĩ thi đua vừa mới ra lò giấy chứng nhận thành tích trên bục cao. Tiếp đó là chụp ảnh chung. Quá trình này tốn không nhiều thời gian, chỉ khoảng nửa giờ. Ba chiến sĩ thi đua đầu tiên của Trà Thành lần lượt lên phát biểu cảm nghĩ. Vương Cường đương nhiên không ngoại lệ, anh là người đầu tiên lên tiếng. Trong lòng anh có chút giờ khóc giờ cười, nói vài câu cảm tạ cán bộ huyện, cảm tạ ủy ban thôn. Anh khiêm tốn biểu thị mình làm chưa đủ tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng vân vân. Miệng thì nói hay nhưng trong lòng anh lại điên cuồng, nhả rãnh. Nhưng dù thế nào, việc nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua đầu tiên của Trà Thành là vô cùng có lợi cho anh sau này. Loại danh hiệu vinh dự này rất khó có được, sau này mỗi năm toàn bộ Trà Thành cũng chỉ có vài người như vậy mà thôi. Khác với sự khiêm tốn của Vương Cường, thôn chủ nhiệm và lão thôn trưởng khi lên bục phát biểu cảm nghĩ thì thực sự là trong bụng nở hoa. Hai người này kích động đến mức nói năng lộn xộn, học Vương Cường cảm tạ trời đất, thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Họ biết sâu sắc rằng vinh dự to lớn này sẽ khoác lên mình một tầng hào quang, không phải ai cũng có thể lớn tiếng quát mắng mình được nữa. ví dụ như con cái đi học, tham gia quân đội, đều có thêm điểm ưu tiên. Đây chính là chỗ tốt thấy được, chỗ tốt vô hình còn nhiều hơn. Khi ba chiến sĩ thi đua thời đại mới đầu tiên của Trà Thành vừa mới ra lò, nghi thức cắt băng khánh thành kiêm đại hội khen thưởng đã đi đến cao trào nhất rồi hạ màn ngay sau đó. Từ đó, đại hội long trọng chưa từng có ở Giang Bối thôn chính thức kết thúc. Khi thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên một lần nữa bước lên bục tuyên bố kết thúc đại hội, đông đảo thôn dân hưng phấn mới miễn cưỡng tản đi từng nhóm 2, 3 người. A Cường, chiều nay 6 giờ, ủy ban thôn sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, cậu nhất định phải đến tham gia đấy. Vương Cường vừa định về nhà thì bị lão thôn trưởng gọi lại, tổ công tác của huyện và đồng chí đài truyền hình cũng sẽ ăn tối xong rồi về. Vậy nên, cậu mau về nhà một chuyến, dặn dò các em gái cậu một tiếng rồi lập tức chạy về ủy ban thôn ngay. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, còn khoảng nửa giờ nữa là tiệc mừng sẽ bắt đầu. Bữa tiệc này chỉ có mấy cán bộ của thôn ủy hội chúng ta, cùng với các cán bộ huyện thành và khách quý đài truyền hình từ xa tới thôi, quy mô không lớn, chỉ có vài chục bàn. Tiệc chúc mừng à, Vương Cường hơi ngớ người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, tuyệt vời, tôi phải về nhà ngay, báo cho các em gái một tiếng. Bữa tiệc nằm ngoài dự kiến này ẩn chứa nhiều lợi ích quan trọng, có thể nói là một trong những thử thách quan trọng nhất mà anh phải đối mặt hôm nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, tầm quan trọng của bữa tiệc chào đón này là điều hiển nhiên. Dù Vương Cường nghĩ gì trong lòng, đại sự này tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong lòng nghiêm nghị, anh không dám chậm trễ, cáo từ lão thôn trưởng rồi sải bước về nhà. Vương Cường nhanh chân bước về nhà, khoảng 10 phút sau đã tới trước cổng lớn nhà mình. Anh thấy ba cô em gái cùng Trần Lâm đang nô đùa, đá cầu ngay trước sân lớn. Anh hai, hôm nay trong thôn náo nhiệt thật đó. Đúng vậy, bọn em ở xa vậy mà vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay không ngớt. Anh, nhiều người tản đi như vậy, có phải đại hội kết thúc rồi không? Anh Cường, em chưa từng thấy nhiều người tụ tập ở thôn mình như vậy đâu. Vừa thấy Vương Cường về, bốn cô bé đồng thanh reo lên rồi nhanh chóng chạy tới, líu díu không ngừng. Ừm, hôm nay Giang Bối thôn chắc chắn là náo nhiệt rồi. Vương Cường xoa đầu mấy đứa em gái tràn đầy tò mò rồi nói, hôm nay thôn ủy hội tổ chức lễ cắt băng khánh thành với cả đại hội khen thưởng, công tác chuẩn bị rất tốt, không xảy ra chút sai sót nào, xem như đã kết thúc tốt đẹp. Ha ha, anh khẽ cười nói, anh cũng không ngờ mình lại được bình chọn là một trong những chiến sĩ thi đua Trà Thành đợt đầu. Đại hội xong rồi, các em cũng thấy đó, bây giờ dân làng bắt đầu tản về nhà rồi. Nhưng mà, thôn ủy hội sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, mời mấy cán bộ huyện cùng nhân viên đài truyền hình từ xa đến. Anh phải nhanh chóng nói rõ mọi chuyện rồi quay lại thôn ủy hội, tránh làm lỡ việc. Dù sao, khách khứa hôm nay đều không phải người bình thường, ít nhất cũng là mấy vị chủ quản của huyện, sơ suất thì không hay. Anh vừa nhận được lời mời của trưởng thôn và thôn ủy hội, lát nữa phải quay lại dự tiệc, cảm ơn mấy cán bộ huyện với cả đoàn làm phim đã đến chỉ đạo và ủng hộ. Cho nên, hôm nay anh bận lắm, không về nhà ăn cơm được. Anh nói một hơi, anh về là để mấy đứa biết, đừng chờ cơm anh, cứ yên tâm. Anh hai, hôm nay anh không ăn cơm tối ở nhà à? Uyển Ngọc mếu máo. Đúng vậy, tiệc ở thôn sao ngon bằng cơm nhà. Uyển Linh cũng bĩu môi. Đây là gần 4 năm nay, lần đầu anh không ăn cơm cùng bọn em đó. Uyển Quân có vẻ hơi buồn, nói nhỏ. Thật ra mà nói, bốn anh em nhà họ mấy năm nay chưa từng ăn cơm riêng bao giờ, thật sự là không quen. Được rồi, mấy đứa nhóc này. Vương Cường giờ khóc giờ cười nói, anh sẽ về nhanh thôi, không quá 1-2 tiếng đâu. Với lại, nhà có A Tài với Đại Mạnh trông, các em cứ yên tâm nấu cơm ăn, đừng lo gì cả. Xem ra, sang năm phải cho mấy đứa nhóc này đi học mới được. Bọn nó cứ ỷ lại vào mình thế này không tốt chút nào. Phải tập cho bọn nó tính tự lập mới được, nhỡ có chuyện gì, sau này phải xa anh một thời gian thì khổ. Vậy anh hai nhớ về nhanh đó. Anh đừng uống rượu nha, uống rượu dễ hỏng việc lắm. Ba cô em gái thay nhau dặn dò, trông ai cũng lo lắng. Vương Cường đương nhiên sẽ không uống rượu với bọn họ, từ chối cũng dễ thôi. Anh còn nhỏ, chưa đến tuổi uống rượu, ít nhất cũng phải 18 mới được. Với lại, anh muốn uống rượu thì tự sản xuất, chẳng lẽ bảo hồ lô là đồ bỏ đi chắc? Dùng linh dịch pha với nước suối để cất rượu thì còn gì bằng? Không cần tốn nhiều công sức, làm một cái xưởng chưng cất rượu cỡ nhỏ là xong. Trong thôn có 2 xưởng rượu thủ công, sản xuất rượu ngọt và rượu gạo. Sau này đi mua rượu sẽ để ý quan sát, tìm hiểu quy trình của họ, mô phỏng lại cũng không khó. Nhưng rượu ngon do anh dùng linh dịch pha nước suối ủ thì tuyệt đối không được bán ra ngoài. Của tốt thì giữ lại nhà hưởng thụ, tránh bị người ta nhòm ngó. Bán đi đổi tiền ư? Ha ha, đây không phải là việc mà một thằng ngốc thích khoe khoang siêu năng lực của mình nên làm sao? Nếu mà có bảo bối thật sự thì phải giấu đi, ngược lại còn đi khoe khoang thì chỉ có nước thúc thủ chịu trói, hoặc là cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi. Hoặc là trốn sang Phi Châu làm tù trường cũng được, nhưng trước tiên phải thoát khỏi số phận làm chuột bạch đã. Cho nên, chuyện mình có bàn tay vàng này, sau này tuyệt đối không được để ai biết. Ngay cả ở nhà, anh cũng không cho mấy đứa em gái biết. Đừng nói là có thể dùng bàn tay vàng để cường hóa bọn nó hay không. Cho dù có thể cường hóa, Vương Cường bây giờ cũng không làm vậy. Nếu không sẽ rất dễ bị người ta chú ý. Một người biết thì mới là bí mật, nhiều người biết thì hậu họa khôn lường. Trừ khi sau này mới đưa em gái ra đi, muốn nghịch thiên cải mệnh, Vương Cường mới thử lặng lẽ cường hóa cho bọn nó xem có được không. Nói rõ mọi chuyện rồi tạm biệt mấy cô em gái, Vương Cường quay người trở lại thôn ủy hội. Tàn họp lâu như vậy, dân làng Giang Bối thôn đã tản về nhà ăn cơm tối gần hết. Bởi vậy, trên đường lớn bây giờ hầu như không thấy bóng người. Nhưng tình hình này thay đổi hẳn khi anh đến sân thôn ủy hội. Trong sân rộng 200-300 mét vuông kê mấy chục bộ bàn ghế, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Xem ra, sắp đến giờ ăn rồi. Người nấu nướng đều là đầu bếp có kinh nghiệm của Giang Bối thôn, khoảng 7-8 người. Với lại, tiệc này chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước nên mới không bị chậm trễ. Nếu không, đại hội mới tan chưa được nửa tiếng thì không thể nào chuẩn bị nhanh như vậy được. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, thôn ủy hội đã cố gắng hết mình. Vương Cường còn thấy mấy thợ săn nổi tiếng trong thôn đang giúp đỡ. Chắc chắn lát nữa trên bàn sẽ có các loại rau thịt rừng do mấy thợ săn này săn được. A Cường. Vương Cường vừa bước vào sân thôn ủy hội thì trưởng thôn đang nói chuyện với tiêu chủ quản cùng vài cán bộ liền đứng dậy gọi anh. Họ Giang Bối thôn ba người mới được bầu là người mẫu mực, trong buổi tiệc hôm nay, chắc chắn sẽ ngồi cùng bàn với tiêu chủ quản và các cán bộ quan trọng khác. Như vậy vừa không thất lễ, lại vừa có thể giao lưu. Dù sao, có những lời chỉ nên nói trên bàn rượu. A Cường, cậu đến rồi à, mau lại đây ngồi. Chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên cũng không chịu thua kém, đứng lên chào hỏi Vương Cường. Trong giả tiệc hôm nay, ba người bọn họ là những tấm gương sáng, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, thể hiện sự đoàn kết của Giang Bối thôn, tránh bị người khác coi thường. Đừng thấy kiểu sáo lộ này xưa cũ, thực tế nó lại là điều tất yếu. Dù là người một nhà, hay dân trong thôn, tuyệt đối không được đem mâu thuẫn ra ngoài phô trương, để người ngoài thấy rõ sự chia rẽ. Nếu không, bị người ngoài coi thường là điều chắc chắn. Sau này, phần lớn sẽ gặp khó khăn, và người ta sẽ chẳng coi bạn ra gì. Ê, đến đây. Vương Cường phẩy tay, sải bước đến chỗ ngồi bên cạnh lão thôn trưởng, nơi đã được chia riêng cho anh, rồi bình tĩnh và tự nhiên ngồi xuống. Anh đâu còn là thiếu niên mộng muội, những chuyện cần biết đều đã rõ trong lòng, mọi việc đều phân minh. Loại trận chiến này, dù Vương Cường sống hai đời, đây vẫn là lần đầu trải qua. Nhưng hôm nay, anh nhất định phải kiên trì. Anh nhất định phải cẩn thận từng chút một, luôn chú ý lời ăn tiếng nói, có vậy đêm nay mới không hỏng việc, tránh dẫn đến bất trắc. Tiểu tử, xem ra cũng ra gì đấy. Một cán bộ chủ quản thuộc cục kiến thiết ngồi sát vách vỗ vai Vương Cường, nói, thật không ngờ đầu óc nhóc con nhà ngươi lại thông minh đến vậy, tay nghề cũng trâu bò phết. Hắn là cán bộ có thiện cảm nhất với Vương Cường trong số những người có mặt ở đây, bởi trước giờ chưa từng gặp mặt cậu. Chẳng vì lý do gì khác, chính Vương Cường, nhờ hiệu ứng cánh bướm mà cậu tạo ra, đã khiến cho toàn bộ khu vực trà thành rộng lớn đang rầm rộ xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy, một lượng lớn dự án và tài chính phải thông qua tay của cục kiến thiết, rồi lại được lưu truyền ra ngoài. Thời điểm hiện tại, cục kiến thiết đang sống những ngày tháng vô cùng thoải mái. Bọn họ, những cán bộ của cục kiến thiết, đang trải qua những ngày tháng thư thái chưa từng có, cứ như thể đang ngâm mình trong hũ mật vậy. Đúng đúng, ngồi cạnh hắn là cán bộ chủ quản của cục quản lý đất đai trong huyện, nghe vậy liền gật đầu liên tục, A Cường, tôi cứ gọi cậu như vậy nhé. Nói thật, cậu đã kéo theo một vòng đại phát triển kiểu mới cho trà thành chúng ta đấy, chẳng khoa trương chút nào đâu. Cục quản lý đất đai và cục kiến thiết là hai đơn vị anh em có quan hệ chặt chẽ. Cục kiến thiết làm ăn khấm khá thì cục quản lý đất đai cũng nhờ đó mà phất lên theo, giờ cũng đang bận tối mắt tối mũi. A Cường, để tôi giới thiệu cho cậu. Thôn trưởng Lâm Ngũ Liên lúc này xen vào, đây là Hoàng chủ quản của cục kiến thiết, còn đây là Mạnh chủ quản của cục quản lý đất đai. Ông nói tiếp, ngay sau tiết Thanh Minh năm nay, hai vị chủ quản này đã bắt đầu bận tối tăm mặt mày vì việc xây dựng khu vực trà thành. Ông tiếp tục, vậy nên, nguyên nhân bên trong đó, chắc hẳn cậu cũng biết. Hai vị chủ quản nhờ vậy mà có thể thể hiện bản lĩnh, vì một ngày mai tươi sáng của trà thành, nói một câu cúc cung tận tụy cũng không đủ. Vương Cường nghe vậy trong lòng khẽ động, lập tức đứng dậy, khẽ cười nói, hai vị chủ quản vất vả rồi. Hôm nay đã đến thôn Giang Bối chúng ta, nhất định phải uống thêm vài ly. Vương Cường xin chào tiêu chủ quản, xin chào các vị cán bộ. Mọi người lần đầu tiên đến Giang Bối thôn, nhất định phải uống cho thật đã. Nói rồi, cậu chào hỏi các vị cán bộ đang ngồi quanh bàn. Cậu còn định bụng một thời gian nữa sẽ đi tìm cán bộ chủ quản của cục quản lý đất đai và cục kiến thiết, giờ thì hay quá, đây chẳng phải là cơ hội làm quen sao. Mặc dù cậu không nhất thiết phải mua đất xây biệt thự, mở siêu thị ở trà thành trong thời gian gần, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không ai cản trở, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch thì đương nhiên là tốt nhất. Vậy nên, bây giờ cơ hội khó có được, làm quen với những cán bộ chủ quản này vẫn là tốt hơn. Bản thân bây giờ tuổi còn nhỏ, dù xét trên phương diện nào, việc lễ phép với người lớn tuổi cũng là điều nên làm. A Cường, không cần khách khí. A Cường, hôm nay cậu phải uống với chúng tôi vài chén đấy. Mọi người rối rít xua tay ra hiệu, bảo Vương Cường không cần đa lễ. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói cười với Vương Cường. Dù địa vị của mọi người và Vương Cường có chênh lệch lớn, nhưng Vương Cường giờ đã là một trong những chiến sĩ thi đua đầu tiên của trà thành, đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với mọi người. Uống rượu à? Vương Cường nghe vậy ngẩn người, lộ vẻ chân chất. Đương nhiên, đây là cậu giả vờ, cậu đã sớm dự liệu được cảnh này sẽ xảy ra. Thật xin lỗi các vị cán bộ, cháu còn chưa tròn 18 tuổi, vẫn chưa đến tuổi uống rượu, mong mọi người thứ lỗi ạ. A Cường, cậu nói đúng đấy, tự kiềm chế mới là mỹ đức. Tiêu chủ quản gật đầu khen ngợi, tuổi còn nhỏ thì uống rượu không tốt, uống nhiều sẽ hại thân. Tối nay mọi người đừng làm khó A Cường, cậu ấy là một tuyệt thế thiên tài, chúng ta những người làm trưởng bối không thể hủy hoại cậu ấy được. Ông hạ giọng, nói tiếp, nhưng mà, đợi vài năm nữa, đến khi A Cường thành gia lập nghiệp, nhất định phải mời chúng ta đến uống một chén rượu nhạt. Đến lúc đó, A Cường cậu nhất định phải uống với chúng tôi vài chén đấy. Lời này của ông ta rất thâm ý. Với biểu hiện yêu nghiệt của Vương Cường ngày hôm nay, ai mà biết được vài năm sau, tuyệt thế thiên tài này sẽ trưởng thành đến mức nào. Đến lúc đó, mấy cán bộ cấp huyện như mình, nói không chừng lại phải ngước nhìn đối phương ấy chứ. Trà thành lớn như vậy, cán bộ rất nhiều, mà lại thay đổi thường xuyên như đèn kéo quân, thật sự không tính là nhân vật lớn gì. Còn thiên tài yêu nghiệt của Trà Thành, hiện tại chỉ có Vương Cường mà thôi. Hơn nữa lại là một người không thể thay thế. Đến cái tuổi này, leo lên được vị trí hôm nay, bọn họ đều là những người quỷ tinh quỷ quái. Với tài năng của nhóc con này, sau này mà sống một cuộc đời vô danh thì tuyệt đối không thể nào. Có một số việc, không phải cứ muốn khiêm tốn là được. Trào lưu của thời đại cuồn cuộn mà đến, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng sống ngoài thời đại, sống cuộc sống thần tiên nhàn vân dã hạc. Trước đây, huyện đã âm thầm phái người đến điều tra kỹ càng, mọi người đều đã rõ Vương Cường chỉ muốn đóng cửa sống những ngày tháng tốt đẹp của mình. Nhưng mà, trong lúc cậu lơ đãng, cậu đã thay đổi Giang Bối thôn, thậm chí thay đổi cả Trà Thành. Ách, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó, mong mọi người cùng đến dự, khi đó cháu nhất định phải uống thêm vài ly. Lần này, Vương Cường thật sự ngoài ý muốn, cậu hoàn toàn không ngờ tới những cán bộ này lại có màn này. Cũng may phản ứng của cậu nhanh, chỉ ngây người trong chốc lát rồi lập tức khôi phục lại. Bọn này rốt cuộc là có ý gì? Lần này, dù cậu là người hai đời, bụng dạ thâm sâu, cũng không đoán ra được ngụ ý của đối phương. Kết hôn. Xin nhờ. Ông đây mới có 16 tuổi thôi đấy. Cho dù có nhanh thì cậu cũng định chờ đến khoảng 30 tuổi mới cân nhắc đến chuyện kết hôn. Đến lúc đó, đám cán bộ này còn ở đâu cũng khó nói. Bất quá, cậu cũng không quá để ý đến vấn đề này, trước mắt cứ ứng phó tình huống đã. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hơn 10 nữ thôn dân nhanh nhẹn, được chọn lựa kỹ càng bắt đầu dọn thức ăn lên. Vì số lượng bàn tiệc không nhiều, cộng thêm việc cán bộ ủy hội thôn đã chuẩn bị kỹ càng, phát động dân làng lên núi săn bắn, xuống sông bắt cá, giết gà làm vịt, làm ra thập đại bát, món ăn rất phong phú. Tuy so với món ngon nhà Vương Cường thì không bằng, nhưng cũng không phải loại tiệc rượu bình thường trong thành có thể sánh được. Tôi xin nói vài lời trước. Sau khi tiệc rượu đã sẵn sàng, lão thôn trưởng đứng dậy, tuyên bố bắt đầu tiệc rượu, tôi đại diện cho toàn thể thôn dân Giang Bối, xin kính các cán bộ và đồng chí đài truyền hình đã đến Giang Bối thôn chúng ta một ly. Ông nâng chén ra hiệu, thấy mọi người rối rít đứng dậy, cầm chén rượu ngon trong tay ngửa cổ uống cạn. Cạn ly. Mọi người đồng loạt nâng chén, có không ít người cũng học lão thôn trưởng, một hơi uống cạn chén rượu gạo. Nhưng phần lớn mọi người đều nhấp một ngụm rượu, rồi đặt chén xuống, chuẩn bị uống từ từ. Rượu đế của Giang Bối thôn là loại rượu được sản xuất thủ công, độ cồn không cao, chỉ khoảng 30 độ, uống say cũng không bị đau đầu, là hàng cao cấp thật sự. Vương Cường thì lấy trà thay rượu, cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng xã giao với những cán bộ tìm cậu nói chuyện. Bữa tiệc rượu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đến khi màn đêm buông xuống mới tan. Tiêu chủ quản, các vị cán bộ và đồng chí từ đài truyền hình, hôm nay mọi người vất vả rồi. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Trước đại viện ủy hội thôn Sái Cốc Bình, trưởng thôn Vương Cường cùng các cán bộ ủy hội thôn vẫy tay tạm biệt đoàn xe đang chậm chậm lăn bánh. Sau những lời chào trân trọng, đoàn xe dài bắt đầu tăng tốc từ từ, rồi dần khuất bóng. Anh hai, hôm nay anh có uống rượu không? Anh hai, tối nay anh không ăn cơm ở nhà, bọn em còn đặc biệt làm món ngỗng quay đấy. Anh, em vừa đun xong nước sôi, anh chờ chút, em đi pha cho anh một ấm trà xanh. Khi màn đêm buông xuống, Vương Cường về đến nhà, ánh đèn phòng khách tầng 2 sáng rực. Anh vừa bước vào cửa, ba cô em gái đã chạy tới hỏi han không ngớt. Đây là lần đầu anh hai đi dự tiệc rượu, có thể nói là không có kinh nghiệm gì. Mấy nhà đầu đều lo lắng anh gặp chuyện không hay. Dù anh hai thông minh lanh lợi, nhưng ngoài Trần Lâm và mẹ cô đến nhà làm khách mấy hôm nay, anh chẳng giao du với ai, sơ suất cũng là điều dễ hiểu. Nhưng buổi tiệc hôm nay lại chiêu đãi các cán bộ chủ chốt của huyện, nếu đắc tội ai thì thật đau đầu. Vậy nên mấy nhà đầu ăn tối xong, đánh răng rửa mặt xong liền lên phòng khách tầng 2 vừa trò chuyện, vừa lo lắng chờ đợi. Giờ thấy anh hai về, ba chị em mới thở phào nhẹ nhõm, vây quanh anh không ngừng hỏi han. Không sao đâu. Vương Cường nhìn thấy vẻ lo lắng của các em, vui vẻ nói, các cán bộ chủ chốt trong huyện bây giờ phần lớn là người làm việc vì dân, rất dễ nói chuyện. Hôm nay thôn mình náo nhiệt thật đấy, danh tiếng Giang Bối thôn vang xa luôn. Anh nói thật chứ không hề khoác lác. Đầu năm nay, tin tức còn hạn chế, nhất là ở các huyện vùng núi, mọi người chủ yếu nghe radio, loa phường hoặc truyền miệng. Một khi địa phương nào đó được đài truyền hình huyện đưa tin, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn. Chỉ là, vô tình mà anh đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm ngày càng lớn, khiến anh có chút á khẩu. Rõ ràng là vì năm ngoái chia ruộng về hộ, mùa đông sắp đến, anh không muốn các em tiếp tục chịu rét trong nhà tranh vách đất, chỉ muốn cải thiện chỗ ở, chăm chỉ làm ruộng mà thôi. Ai ngờ, chỉ một chút vượt mức quy định trong xây dựng lại gây ra sóng to gió lớn đến vậy. Thậm chí còn bất ngờ thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở Giang Bối thôn và Trà Thành, rồi đột ngột trao cho anh danh hiệu chiến sĩ thi đua. Tâm trạng anh lúc này rất phức tạp, không biết phải nói thế nào cho phải. Vậy thì tốt, không có gì là tốt rồi. Nghe anh hai nói vậy, Uyển Quân thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng tan biến không ít. Cô cũng như Vương Cường, không thích giao tiếp với người ngoài. Nhưng Uyển Quân khác anh trai, tính cách dịu dàng, thông minh nhưng lại đa sầu đa cảm. Anh hai, cuốn sổ bìa hồng trên tay anh có phải là giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua không? Uyển Linh tinh mắt nhìn thấy cuốn sổ bìa hồng trên tay phải của anh trai, tò mò hỏi. Anh hai, có phải không? Cho em xem với. Uyển Ngọc sốt sắng, mắt sáng rỡ, chỉ tay nhỏ về phía Vương Cường đòi xem cuốn sổ. Đúng vậy, đây chính là giấy chứng nhận thành tích chiến sĩ thi đua. Vương Cường nhìn hai cô em gái song sinh trước mặt, bình tĩnh đưa sổ bìa hồng cho Uyển Ngọc, mỉm cười nói Tiểu Ngọc, cho em này. Tiểu Linh, em chờ chị xem xong rồi xem nhé, nhưng phải cẩn thận, đừng làm rách đấy. Anh đáp lời khéo léo, cuốn sổ này sau này còn có nhiều tác dụng lắm. Dù sau này mấy đứa lên thành phố làm việc, hay sang năm mùa thu đưa mấy đứa đến nhất trung huyện thành học, đều có tác dụng thuyết phục đấy. Hai đứa xem xong thì đưa cho Uyển Quân cất kỹ, tốt nhất là để chung với sổ nộp thuế, sổ hộ khẩu, tiền tiết kiệm, thứ này còn quan trọng hơn tiền đấy. Anh nói thật chứ không hề khoác lác, loại giấy chứng nhận thành tích này không phải ai cũng có được. Vâng ạ. Uyển Ngọc có chút khẩn trương, nhận lấy sổ bìa hồng, cùng em gái Uyển Linh lật xem. À, cũng giống như giấy khen hồi anh hai học tiểu học, chỉ khác một chút thôi. Cô không dám lật nhiều, sợ làm hỏng mất, xem xong liền đưa sổ cho chị gái Uyển Quân. Em xem xong rồi thì về phòng cất kỹ đây. Uyển Quân không dám coi thường, liếc qua rồi vội cầm sổ bìa hồng lên lầu 3 về phòng ngủ. Vương Cường cũng quay người lên tầng, đi về phía căn phòng lớn, định lấy một hộp trà lá. Anh không biết mình đang cảm thấy thế nào, có chút chán trường lại có chút bất đắc dĩ, tinh thần không được tốt cho lắm. Vậy nên, anh muốn pha một bình thanh thần trà để xua tan những suy nghĩ hỗn độn. À phải rồi, loại trà lá từ cây già trăm năm tuổi trong nhà được anh đặt tên là thanh thần trà. Cái tên này có ý nghĩa nhất định, càng sử dụng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng những cây trà già, chất lượng lá trà sẽ càng ngày càng tốt. Và hiệu quả cơ bản là thanh thần tỉnh não chắc chắn sẽ càng thêm thần kỳ, gọi là thanh thần trà, là danh xứng với thực. Căn phòng trống được anh sửa thành một phòng siêu tầm. Bên trong đặt không ít kệ gỗ chạm trổ tinh xảo, hình dáng tương tự kệ hàng thế kỷ 21, chuyên dùng để cất giữ những đồ vật quý giá trong nhà. Trong phòng siêu tầm, bốn phía đặt đầy những hộp gỗ đựng trà khô. Trà khô được Vương Cường xử lý tỉ mỉ, đựng trong các hộp gỗ kiểu dáng tinh mỹ do anh tự chế, phân loại theo năm, phẩm tướng rồi bịt kín, bày trên kệ gỗ. Nhìn qua vô cùng ngăn nắp, rõ ràng, không hề có cảm giác bừa bộn. Trong đó, trà lá từ cây hoang dại dưới trăm năm tuổi chiếm nhiều nhất, khoảng 7 phần 10. Trà lá từ đại trà sơn nhà anh được đặt tên là thanh thần trà, chia làm hàng thường phẩm và hàng không bán. Cực phẩm thanh thần trà là số lượng ít nhất, đều từ mấy cây trà già nhất sản xuất, được Vương Cường thường xuyên dùng linh dịch pha loãng bồi dưỡng, được anh cẩn thận hái và chế biến. Loại trà lá cực phẩm này, để tránh phiền phức, sau này chỉ để nhà dùng, người ngoài không có cơ hội nếm thử. Ngay cả khi dì Lâm và con gái đến nhà làm khách, Vương Cường cũng chỉ lấy trà lá thường ra. Không phải anh keo kiệt, mà là muốn sớm giúp hai mẹ con dì Lâm hồi phục sức khỏe, trọng điểm không nằm ở trà tốt hay xấu, mà là linh dịch cao cấp. Đối với dì Lâm mà nói, được chiêu đãi bằng thanh thần trà từ cây trà già trăm năm tuổi đã là đủ. Còn lại, Vương Cường chỉ phun tưới linh dịch pha loãng cho các cây trà khi di chuyển, chứ không dùng linh dịch để bồi dưỡng. Chính là để tiện bán ra, không để trà lá nhà mình quá bất hợp lý, tránh gây phiền phức. Những túi trà được bảo quản cẩn thận này dùng để bán, được phân loại dựa theo tuổi của cây trà. Trên bao bì có in dấu hiệu để phân biệt giá cả. Hiện tại, Vương Cường đã xây xong phòng siêu tầm này, chứa đến mấy ngàn cân lá trà khô. Đây là số lá trà mà bốn anh em Vương Cường hái được. Năm nay vì muốn giữ lại sức cho cây nên họ chỉ hái những cây trà có tuổi đời ít nhất 30 năm trở lên, và chỉ hái phần lá non nhất trên những cây đó. Nếu hái theo cách thông thường, số lượng lá trà trong phòng siêu tầm này chắc chắn sẽ tăng lên hơn 10 lần. Nếu như trước Tết Thanh Minh năm nay mà hái hết trăm mẫu trà lâm trên đại trà sơn thì dù có thêm một phòng siêu tầm lá trà lớn như vậy nữa cũng không chưa hết. Đáng tiếc, năm nay thời gian quá gấp, thêm vào đó Vương Cường muốn dồn sức khôi phục lại trăm mẫu trà lâm, tăng phẩm chất lá trà nên đã không hái số trà ở đó. Sang năm thì khác, việc bán lá trà sẽ là ngành nghề chủ lực của nhà Vương Cường, mỗi năm mang lại một nguồn thu nhập không nhỏ và đều đặn. Ở Trà Thành, vì nhiều lý do mà số lượng cây trà ngày càng ít đi, lá trà thuần tự nhiên của nhà Vương Cường sẽ ngày càng có giá trị, về cơ bản không cần lo lắng về nguồn vốn chính quy nữa. Việc mở một công ty lớn như dự kiến sẽ giúp Vương Cường có danh nghĩa, đồng thời biến trang trại sinh thái của gia đình thành căn cứ trồng trọt và nuôi dưỡng của công ty, từ đó ngăn chặn được phần lớn những mũi tên nhắm ngầm. Điều này cũng sẽ giảm bớt vô số hậu họa sau này, giúp cho việc sở hữu đại trà sơn và trang trại sinh thái của gia đình trở nên danh chính ngôn thuận, hợp pháp hợp lý. Vương Cường đã lên xong kế hoạch cụ thể cho việc này. Anh sẽ nhanh chóng đến phòng tuần tra huyện để sửa đổi tuổi tác, đợi đến mùa thu năm nay, khi chế độ thẻ căn cước được áp dụng trên toàn quốc, làm xong thẻ căn cước thì anh sẽ bắt đầu chính thức thực hiện kế hoạch của mình. Không tệ, độ khô ráo của phòng siêu tầm này vẫn ổn. Vương Cường nhìn mấy thùng vôi trong phòng, cùng với dàn gỗ và nền đất khô ráo, hài lòng gật đầu. Mấy thùng gỗ lớn đựng vôi sống này là hắn đặc biệt dùng để hút ẩm, xem như chất hút ẩm tự chế. Đây tuy là biện pháp dân gian, nhưng khi chưa có các thiết bị điện hỗ trợ, hiệu quả vẫn khá tốt. Phòng siêu tầm kỹ nhất là môi trường ẩm ướt, nên sau khi thu hoạch và gia công xong trà Minh Tiền năm nay, anh nghĩ ngợi rồi quyết định làm theo cách chữa ẩm dân gian này. Anh cầm một hộp cực phẩm thanh thần trà, quay người ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lớn rồi xách ấm trà đến phòng bếp. Trong phòng bếp kiểu mới rộng rãi, trên bếp lò có nhiều ấm nước đang sôi. Chẳng còn cách nào khác, người nhà anh làm việc mỗi ngày với cường độ cao, cần uống nhiều nước trà mới được. Vì vậy, mỗi sáng sớm, Uyển Quân đều đun một nồi nước sôi lớn, đổ đầy mấy cái ấm trong nhà. Vương Cường rót mấy giọt linh dịch cao cấp nhất vào ấm, rồi thêm lá trà với lượng vừa phải. Anh lại cầm một ấm nước lớn, đổ hơn nửa ấm nước suối nóng hổi vào, chốc lát đã ngâm xong một ấm thanh thần trà cực phẩm. Anh xách ấm trà lớn quay lại phòng khách, thấy Uyển Quân đã cất giấy chứng nhận thành tích chiến sĩ thi đua và vừa từ lầu 3 xuống. Uyển Quân, em xuống đúng lúc lắm, anh vừa pha một ấm thanh thần trà ngon nhất, mọi người cùng uống chén thư giãn đi. Anh mỉm cười nói với Uyển Quân, rồi rót trà đầy chén cho mọi người. Khi mọi người ngồi trên sofa lớn, yên lặng uống một chén trà, chút bất an và phiền muộn trong lòng tan biến ngay tức khắc. Anh à, thanh thần trà ngon nhất nhà mình uống ngon thật đó, sao uống mãi không thấy chán vậy? Đúng đó, em ngày nào cũng muốn uống. Nhà mình có nhiều lá trà cực phẩm như vậy, anh lại bảo không bán ra ngoài, cả nhà mình uống mỗi ngày cũng không hết. Anh nói sang năm trà của chúng ta còn ngon hơn nữa, người khác muốn uống cũng không có đâu. Thanh thần trà kỳ diệu này, dù mọi người thường xuyên uống, mỗi ngày uống, vẫn khen không ngất lời. Uyển Quân này, anh định ngày mai vào thành một chuyến. Chủ yếu là đến phòng tuần bổ hộ tịch trong thành, làm cho tuổi của anh lớn hơn 2 tuổi. Trong 2 năm tới, có nhiều việc cần đủ tuổi mới làm được ở các ban ngành liên quan. Hôm nay anh tiếp xúc với nhiều cán bộ, trong đó có một vị phụ trách công tác bảo vệ phòng tuần bổ trong đại hội khen thưởng. Nhân lúc đôi bên thiết lập quan hệ hữu hảo, có thể giải quyết những vấn đề ngoài ý muốn có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Vì vậy, Vương Cường nghĩ cần nhanh chóng xử lý việc mà anh đã cân nhắc từ lâu ở huyện thành. Đi phòng tuần bổ huyện để sửa tuổi. Anh à, sao phải sửa tuổi ạ? Đúng đó, dù anh sửa tuổi, anh bao nhiêu tuổi thì vẫn là bấy nhiêu chứ. Nghe Vương Cường đột ngột nói ra chuyện lạ đời như vậy, ba cô em gái và Trần Lâm đều ngơ ngác, không hiểu gì cả. Trong suy nghĩ đơn giản của các cô, vốn không có ý định gian dối nào. Hơn nữa, việc sửa tuổi ở thời đại này rất phổ biến, cũng không phải chuyện phạm pháp gì to tát. Là thế này, nhân lúc rảnh rỗi, Vương Cường vừa hay phụ đạo cho em gái một chút kiến thức cơ bản về xã hội, nghe mấy cán bộ liên quan hôm nay nói, trên mặt đã có thông báo, từ mùa hè năm nay, Trà Thành sẽ bắt đầu phổ cập thẻ căn cước công dân. Sau khi chứng minh thư phổ cập trên cả nước, sau này đi xe mua vé, ở quán trọ, làm các loại nghiệp vụ ở các bộ phận, kể cả làm sổ tiết kiệm và nghiệp vụ liên quan ở ngân hàng, đều cần cung cấp thẻ căn cước. Nhà mình hiện tại không ai trưởng thành cả, ngay cả anh là chủ gia đình cũng chỉ mới 16 tuổi. Như vậy, sau này nếu không ai có thẻ căn cước, cả nhà mình sẽ rất bất tiện khi ra ngoài làm việc. Kể cả làm vài việc ở địa phương, muốn ký tên đồng ý cũng cần thẻ căn cước hoặc bản sao. Anh kiên nhẫn giải thích, lấy ví dụ như sang năm mấy đứa nễ môn muốn vào lớp 9 ở Nhất Trung huyện, không có chữ ký của phụ huynh và thẻ căn cước, sổ hộ khẩu thì không được. Hơn nữa, hôm nay anh hỏi ý kiến cán bộ phụ trách của Cục Thổ địa và Cục Kiến thiết, biết được huyện vừa thành lập một cục chiêu thương, đang tích cực chiêu thương dẫn vốn cả trong và ngoài nước, để nhanh chóng vực dậy kinh tế của Trà Thành. Qua lời của hai vị chủ chốt Cục Thổ địa và Cục Kiến thiết, anh biết giá đất trong huyện hiện giờ rất rẻ, gần như cho không vậy. Anh nói ra dự định của mình năm nay, nhà mình hiện trồng trọt và chăn nuôi nhiều cây nông nghiệp và gia súc như vậy, ngày nào cũng phải dùng xe xích lô chở ra chợ nông dân bán, bất tiện quá. Vậy, nhà mình có thể nhân cơ hội giá đất trong thành rẻ, vào thành mua một miếng đất, xây một tòa nhà lớn, tiện thể mở một cửa hàng bán lẻ lớn ở bên trong không? À, cửa hàng này gần giống như Bách Hóa Đại Lâu bây giờ. Anh gọi loại cửa hàng tập trung hầu hết vật dụng sinh hoạt hàng ngày ở một chỗ để mua bán là siêu thị. Điều quan trọng nhất trong siêu thị là thái độ phục vụ tốt. Số lượng nhân viên bán hàng cũng cần không ít, phải qua huấn luyện đạt chuẩn mới được làm việc. Theo kế hoạch của anh, siêu thị phải có đủ hàng hóa. Khách hàng khi vào sẽ đẩy xe đầy đặc chế, thấy gì thích thì tự lấy rồi cho vào xe, sau đó ra quầy lớn ở cửa để tính tiền. Nếu sợ gặp phải lưu manh quấy rối hoặc ăn cắp thì mình có thể tuyển vài quân nhân giải ngũ, trả lương cho họ, mời họ làm bảo vệ ở bên ngoài siêu thị. Như vậy thì không cần lo lắng chuyện xấu xảy ra. Hiện tại anh chỉ nói với em gái về việc mua đất xây nhà, tiện thể mở cửa hàng lớn. Còn việc đăng ký một công ty sinh thái nông nghiệp ở Cục Công Thương, Tương lai không xa sẽ biến trang trại sinh thái lớn của gia đình thành cơ sở trồng trọt, chăn nuôi thuộc công ty, Vương Cường chưa nói rõ với các em. Vì chỉ những điều anh vừa nói thôi, cũng đủ để mấy cô bé tiêu hóa một trận rồi. Oa, anh trai anh còn hiểu cả những thứ đó cơ à? Anh à, chờ anh vào thành mua đất xây nhà, mở cái siêu thị gì đó, có phải anh sẽ làm ông chủ không? Hừ hừ, anh trai đương nhiên phải làm một đại lão bản, như vậy người khác mới không dám khi dễ nhà mình. Anh à, như vậy chắc tốn nhiều tiền lắm, em đoán tiền nhà mình không đủ đâu. Vương Cường vừa dứt lời, mấy cô bé lập tức ngẩn người một chút, sau đó xôn xao bàn tán với vẻ hưng phấn hoặc lo lắng. Mấy cô bé ấy có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng, chuyện anh trai nhắc tới, chuyện vào thành sửa tuổi và làm căn cước công dân lại có thể liên lụy tới nhiều thứ đến vậy. Anh trai cũng thông minh thật đấy, sao Tiểu Mễ Mễ lại nghĩ được nhiều chuyện như thế chứ? Thôi được rồi, mấy nhà đầu này, giờ đầu óc mơ hồ cả rồi, tạm thời chắc là không hiểu đâu. Cũng may, các cô bé luôn nghe lời anh trai, chẳng nói được lời khuyên gì. Dù sao, chuyện anh trai muốn làm, chắc chắn là đúng. Uyển Quân và hai em gái chưa từng thất vọng về điều này. Đợi đại siêu thị xây xong vào năm sau, tôi sẽ thuê mấy nhân sự chuyên nghiệp về quản lý. Việc trồng trọt, chăn nuôi, đến lúc đó sẽ quản lý theo kiểu thô sơ. Vào hai vụ hạ và thu, tôi cũng biết thuê người đến thu hoạch. Có A Tài, Đại Bạch trông coi những người này, cũng không cần lo lắng họ sẽ làm loạn. Mấy đứa con gái, từ mùa thu năm sau, cứ chuyên tâm học hành ở trường, không cần quá lo lắng việc nhà. Vương Cường từ tốn dặn dò các em gái, để các em bớt lo lắng, nghĩ ngợi lung tung mà không thể chuyên tâm học hành. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến việc học của các em, thì việc anh mua đất xây nhà, mở siêu thị trong thành chẳng phải là được không bù mất sao. Cố gắng học hành là con đường trực tiếp nhất để thay đổi vận mệnh trong xã hội hiện nay. Anh giải thích, Giang Bối thôn quá nhỏ, Trà Thành cũng vậy. Chờ các em thi đỗ đại học, đi đây đi đó rồi mới hiểu được ý nghĩa trong lời anh nói hôm nay. Vậy anh có thể cùng chúng em đến nhất trung của huyện học không? Uyển Ngọc mong chờ hỏi. Đúng đó anh, hay là năm sau anh cùng chúng em đi học đi, dù sao nhà mình giờ không thiếu tiền, kiếm ít đi cũng không sao. Uyển Linh cũng đề nghị. Uyển Quân không nói gì, đôi mắt to sáng long lanh, lặng lẽ nhìn Vương Cường. À Cường ca ca, Ngọc Nhân và Linh Nhân nói đúng đó, anh cũng đi học cùng chúng em đi. Trần Lâm cũng góp lời. Đi học. Bây giờ, anh được bàn tay vàng ban cho liên tiếp kỹ năng, liên tục cường hóa thăng cấp, kỹ nghệ sớm đã vượt xa người trái đất, còn đi học cấp 2 ư. Thật là vô lý. Thời gian còn quý hơn tiền bạc, lãng phí thời gian dài với Vương Cường mà nói mới thật sự là được không bù mất. Huống chi các em gái đều đi học, trong nhà không ai trông nom thì không được. Dù có năm con đại cầu biến dị và đại bàng đại mãnh siêu cường giữ nhà, sẽ không lo trộm cướp, nhưng nhà cũng không thể vắng người dài ngày. Nếu không có bàn tay vàng, Vương Cường của hai kiếp người rất có thể sẽ tìm mọi cách để quay lại trường học. Nhưng anh là một kẻ có hách à? Sao có thời gian và tâm sức để lãng phí như vậy? Không cần đâu, trong nhà không thể thiếu anh quyết định không đi học nữa, ở nhà tự học thêm kiến thức văn hóa cũng được. Vương Cường quả quyết xua tay, từ chối ý tốt của các em, dù sao đến năm sau các em nhập học, anh cũng đã mua đất trong thành, mời đội xây dựng đến xây nhà lớn, cũng chính thức khánh thành rồi. Anh giải thích, ở Trà Thành bây giờ, đi học không được ở lại trường, sáng nào cũng phải về nhà ăn cơm. Đến lúc đó, các em có thể ở gần nhà mới xây của anh, như vậy việc học hành trong thành sẽ dễ dàng hơn. Mà lại, các em cũng có thể gặp anh mỗi ngày, không cần lo lắng gì cả. À, mấy cô bé có chút ảm đạm, nhỏ giọng đáp lời. Dù sao anh trai luôn luôn đúng. Mà lại, những chuyện anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Trong lòng mấy cô bé tuy có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn rất hiếu kỳ và mong chờ về nhất trung trong truyền thuyết. Không biết trong trường có bao nhiêu người? Các bạn có dễ hòa đồng không? Có ai bắt nạt mình không? Đây đều là những điều không biết. Nhưng nhà mình có ba chị em, thêm Trần Lâm là bốn, anh chắc chắn sẽ tìm cách để mọi người học chung một lớp. Có người thân bên cạnh, chắc sẽ không sợ bị bắt nạt đâu nhỉ. Mọi người im lặng mấy phút, vừa uống thanh thần trà, vừa suy nghĩ riêng. Ngày mai anh vào thành làm việc, một mình đi là được rồi. Nói rồi, Vương Cường thấy hai em gái song sinh định mở miệng, liền nhanh chóng nói trước. Vào thành đến phòng tuần bổ làm việc, đông người phức tạp, vẫn là tự mình đi cho tiện. Dù biết hai cô em gái ngày càng nghịch ngợm của mình rất muốn đi cùng anh vào thành xem sao, anh cũng đành giả vờ không thấy. Sáng mai anh còn phải vào thành sớm, hôm nay phải tắm rửa nghỉ ngơi sớm thôi. Mấy đứa cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Anh đứng dậy, nói với các em rửa mặt xong rồi thì về phòng nghỉ sớm đi. Một lát sau, Vương Cường rời khỏi phòng khách lớn ở lầu 2, mấy cô bé thần sắc khác nhau lên lầu, sớm lên giường đi ngủ. 8 giờ sáng, Vương Cường đã đứng trước cửa phòng tuần bổ ở Vũ Miếu trong huyện thành. Anh đã dậy từ sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong liền xuất phát, đạp xe ba bánh ra chợ nông sản bán mấy giỏ trứng các loại, sau đó trở lại phòng tuần bổ này chờ đợi. Đến loại bộ môn này làm việc, tốt nhất là đến sớm ngay lúc họ vừa vào ca. Loại bộ môn gần dân này có vô số việc vặt, bận tối tăm mặt mũi. Nếu đợi đến giờ cao điểm dân chúng đến làm việc thì phải chờ rất lâu. Bây giờ làm việc của các ngành trong huyện đều là 8 giờ, kể cả trường học cũng vậy, rất đúng giờ. Đồng hồ treo tường ở phòng gác gõ 8 tiếng, vừa đúng 8 giờ, người gác cổng mở cửa sắt lớn. Lúc này, nhân viên đã chờ sẵn trước cửa bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Vương Cường vừa khóa xe xích lô xong, định đi vào, liền nghe thấy tiếng gọi. Anh vội nhìn lại, thấy một nam tử anh tư bừng bừng, đi xe đạp đến. Anh vừa định xuống xe đẩy xe vào, liền thấy một bóng hình quen thuộc, nhìn kỹ thì ra là chiến sĩ thi đua Vương Cường của Giang Bối Thôn, hôm qua còn uống rượu cùng. Dư chủ quản, trùng hợp vậy sao? Vương Cường nhìn ra đối phương, liền nhận ra. Đây chẳng phải là chủ quản phòng tuần bổ trà thành sao? Hai người hôm qua còn nói chuyện vài phút, coi như là quen biết. Ha ha ha. Dư chủ quản thấy đúng là Vương Cường, nhân viên gương mẫu mới ra lò, liền cười lớn, cậu là chiến sĩ thi đua chính hiệu, nghe nói không thích ra ngoài, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc ở nhà, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến phòng tuần bổ sớm vậy? Đối với thần thợ được cán bộ huyện vô cùng coi trọng này, anh ta không dám thất lễ. Biết đâu chừng sau này mình lại phải ngước nhìn cậu ta. Không chỉ mình anh ta nghĩ vậy, mà cả những cán bộ đi dự lễ cắt băng hôm qua cũng vậy. Họ đều là những cán bộ có trình độ văn hóa nhất định, đều có không ít kinh nghiệm và kiến thức xã hội. Quân bất kiến, trong lịch sử có biết bao vương hầu tướng lĩnh không được lưu danh sử sách, mà thần thợ Lỗ Ban lại lưu truyền thiên cổ, cả nước đều biết. Cán bộ thời nào cũng không thiếu, còn thần thợ từ xưa đến nay chỉ có vài người. Ngày nay, cán bộ 10 phần tôn trọng những người có chân tài thực học, chứ không hề xem nhẹ ai chỉ vì thân phận của họ có chút khác biệt. Vương Cường hiện giờ đã nổi danh ở Trà Thành, được dân chúng công nhận là một đời thần thợ thiên tài. Phải nhân cơ hội hôm nay kết giao thật tốt với vị thần thợ mới ra lò của Trà Thành này mới được. Dư chủ quản thầm nghĩ. Vương Cường thì đang nghĩ, hôm nay đến sớm hóa ra lại đến đúng lúc. Tuy rằng chỉ là một việc nhỏ như sửa đổi tuổi tác, chỉ cần không có tình huống bất ngờ xảy ra thì không cần phiền đến đối phương, nhưng làm quen trước với nhau cũng không tệ. Biết đâu sau này lại dùng đến mối quan hệ này ấy chứ. A Cường, hôm nay cậu đến phòng tuần bổ, rốt cuộc có chuyện gì cần làm vậy? Dư chủ quản tò mò hỏi. Trong lòng ông ta thực sự rất thắc mắc, cái gã thanh niên có tay nghề thần kỳ này, nghe nói trừ khi vào thành mua chút đồ dùng cần thiết, còn thì quanh quẩn ở nhà, có việc gì mà phải đến phòng tuần bổ làm chứ? À, vốn dĩ Vương Cường không muốn làm phiền đến cán bộ cấp bậc như dư chủ quản, nhưng giờ người ta đã hỏi thì cậu đành thật thà trả lời. Dù sao, lát nữa cậu còn phải vào làm việc nữa. Dư chủ quản, lần này tôi đến phòng tuần bổ của huyện thành là vì trong nhà không có ai là người lớn cả. Thêm nữa, cuối hè năm nay nghe nói Trà Thành sẽ bắt đầu thực hiện chế độ thẻ căn cước công dân. Mà cả nhà tôi, nếu không ai có thẻ căn cước công dân, dù ở trong thôn hay đi làm ăn đều rất bất tiện. Ngay cả việc tôi muốn đưa các em gái đến trường đi học cũng cần người thân thành niên có chứng minh nhân thân để làm người giám hộ, nếu không sẽ rất phiền phức. Cậu thẳng thắn nói rõ mục đích của mình, cho nên, hôm nay tôi mang sổ hộ khẩu đến đây là để sửa tuổi của mình, chỉ cần đủ 18 là được. Như vậy, năm nay sẽ không bỏ lỡ đợt cấp thẻ căn cước công dân đầu tiên, để sau này cả nhà tiện làm việc, bớt đi một chút ràng buộc. Trong tình huống này, chỉ có thành thật mới không bị người ta xem nhẹ hoặc hiểu lầm. Dù sao, người trước mặt là chủ quản phòng tuần bổ huyện thành, muốn biết mục đích của cậu thì chỉ cần một câu dặn dò là sẽ rõ mọi chuyện. Đến lúc đó, hai bên sẽ nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. A Cường, lần này cậu vào thành đến phòng tuần bổ chỉ để sửa tuổi thôi à? Dư chủ quản nghe xong thì ngứa người, tôi nói cậu chàng này, tin tức cũng nhanh nhạy thật đấy. Chế độ chứng minh thân phận của Trà Thành còn chưa chính thức ban hành mà cậu đã nghe được phong thanh rồi. Nhưng mà, với tình hình nhà cậu thì đúng là cần một người trưởng thành để sau này tiện làm việc. Chuyện sửa tuổi này giờ cũng nhiều, thuộc về chuyện bình thường. Dư chủ quản điềm tĩnh giải thích, thế này nhé, tôi dẫn cậu đến phòng hộ tịch một chuyến, nói rõ tình hình nhà cậu với đồng chí ở đó, lát nữa là xong thôi, đỡ mất thời gian của cậu. Với lại, các đơn vị, hương trấn, thôn trang của Trà Thành đã hoàn thành một vòng điều tra dân số mới. Sổ hộ khẩu mới cũng sắp được cấp, cậu sửa tuổi bây giờ là vừa kịp, khỏi phải đến đây lần nữa. Ha ha ha. Vương Cường nghe vậy thì bật cười, trêu tôi có là người bận rộn gì đâu. Dư chủ quản phải quản lý một đơn vị lớn như vậy, bao nhiêu là việc lớn nhỏ, ông mới thực sự là người bận rộn đó. Ha ha. Dư chủ quản cười lớn rồi nói, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, A Cường, cậu đi theo tôi. Vậy thì phiền toái dư chủ quản rồi, chuyện nhỏ nhặt này mà còn phải để ông ra mặt. Vương Cường có chút áy náy, nhưng vẫn hết sức cảm kích nói, liệu có làm chậm trễ thời gian làm việc của ông không? Nếu vậy thì tội lỗi lớn quá. Không sao. Dư chủ quản xua tay, A Cường, cậu chẳng phải là dân đến làm việc thôi à? Tôi cũng không phải làm gì đặc thù cả, mà là giải quyết việc chung. Huống chi, đi đi lại lại cũng chỉ mất mấy phút, có ảnh hưởng gì đến công việc đâu. A Cường, đi thôi. Ông không nói thêm gì nữa, quay người đi vào cửa chính, sánh vai cùng Vương Cường, hướng về phía cửa sổ làm việc của phòng hộ tịch mà đi. Mấy phút sau, hai người đã đến sảnh làm việc của phòng tuần bổ, rồi nhanh chóng tới phòng hộ tịch. Lý Mẫn, cô phụ trách giúp vị đồng chí này sửa lại tuổi nhanh chóng nhé. Vì Vương Cường đến sớm nên hôm nay ở cửa sổ làm việc của phòng hộ tịch không có ai đang giải quyết công việc cả. Dư chủ quản dẫn Vương Cường đến trước cửa sổ, nói với một cô gái trẻ ngồi bên trong. Vâng, Dư chủ quản. Cô gái có ngũ quan đoan chính, dáng người cân đối, mặc đồng phục, trông rất nghiêm chỉnh. Thấy dư chủ quản đích thân dẫn người đến làm việc, cô đâu dám chậm trễ, vội vàng đứng lên đáp lời. A Cường, tôi còn có việc nên không thể ở đây với cậu được. Dư chủ quản nói chuyện rất dứt khoát, mang phong thái của quân nhân, hẹn lần sau có thời gian chúng ta lại tụ tập nhé. Vâng, dư chủ quản, ông đi thong thả. Vương Cường mỉm cười cáo biệt. Dứt lời, dư chủ quản xài bước rời đi, nhanh chóng biến mất. Cậu muốn làm gì? Nhân viên làm việc trong cửa sổ ân cần hỏi. À, tôi muốn làm cho mình lớn thêm 2 tuổi, một mặt là vì sắp tới sẽ đổi sổ hộ khẩu mới, mặt khác là để có đủ tư cách làm thẻ căn cước sắp ban hành. Vương Cường không dài dòng mà nói rõ mục đích của mình. Việc này dễ thôi. Cô nhân viên trẻ tuổi chừng 20 thở phào nhẹ nhõm, nói cậu có mang theo sổ hộ khẩu không? Có à. Vương Cường cầm sổ hộ khẩu trên tay, đưa qua cửa sổ, chị Lý Mẫn, làm phiền chị rồi. Không cần khách sáo. Nhân viên làm việc một tay nhận lấy sổ hộ khẩu của Vương Cường, lật xem rồi lập tức đứng dậy tìm kiếm hồ sơ ở một bên. Cô làm việc rất thành thạo, nhanh chóng tìm thấy Giang Bối Thôn trong hồ sơ hộ tịch, rồi tìm đến thông tin đăng ký hộ khẩu của cả nhà Vương Cường. Mười mấy phút sau, hồ sơ hộ tịch của nhà Vương Cường đã được sửa xong. Năm nay chuẩn bị đổi sổ hộ khẩu mới, chính là dựa vào những hồ sơ hộ tịch này để đổi mới. Ừm, xong rồi. Cô nhân viên làm việc lại mất thêm một chút thời gian để hoàn tất các thủ tục sửa đổi hộ tịch cho Vương Cường, cầm sổ hộ khẩu trao cho cậu. Cậu tên là Vương Cường đúng không? Cô nhắc nhở, việc đổi sổ hộ khẩu và thực hiện thẻ căn cước công dân ở Trà Thành dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay. Đến lúc đó, Ủy ban thôn Giang Bối sẽ báo cáo và thông báo cho các hộ dân. Nhưng để làm thẻ căn cước, cậu phải tự đến đây chụp ảnh, đăng ký thông tin, sau đó phải đợi khoảng 3 tháng mới nhận được thẻ. Cô rất thông minh, biết cách giữ gìn mối quan hệ với người khác, lại là giải quyết việc chung. Người mà dư chủ quản đích thân dẫn đến, không thể xem thường được. Chị Lý Mẫn, cảm ơn chị. Vương Cường vội nói lời cảm ơn, đến lúc em làm thẻ căn cước, tốt nhất vẫn là gặp được chị, như vậy thì dễ làm rồi. Ha ha, cô nhân viên làm việc bật cười, được thôi, A Cường, giữ kỹ sổ hộ khẩu của cậu nhé, hẹn gặp lại. Dứt lời, Vương Cường cất kỹ sổ hộ khẩu của mình, ra khỏi sảnh làm việc, sải bước đi về phía cửa chính. Hôm nay vào thành làm việc, đầu năm nay, không có chứng minh thân phận hợp pháp, rất nhiều việc đều bị hạn chế lớn, dù có tiền cũng không làm được gì. Giờ giải quyết xong chuyện cấp bách trước mắt này, anh mới xem như yên tâm. Vương Cường giải quyết xong mọi việc, trong lòng chút được gánh nặng, vui vẻ đạp chiếc xe đạp ba bánh đã gắn bó 3 năm, chuẩn bị đến cửa hàng bán lẻ của Cục Lương Thực mua một xe rau màu trở về. Cục Lương Thực huyện nằm ở phía tây nam Trà Thành, không nằm trên trục đường chính. Đối diện cục, chính là Trà Thành Nhất Trung, môi trường nổi tiếng trong 10 huyện thành lân cận. A Cường. Vương Cường đạp xe đến ngã tư đường trước cửa Cục Lương Thực, vừa dừng xe, còn chưa kịp dắt xe đến trước cửa, thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Anh vội quay đầu lại, thấy một nam sinh dáng người không mập không gầy, da ngăm đen, đang đứng chừng mắt nhìn mình. Vương Cường hơi ngẩn người, ký ức trong đầu dần hiện ra, anh thử hỏi cậu là La Tuân. La Tuân ở thôn Bạch Mã, học sinh lớp 2, năm nhất trường tiểu học Giang Bối. Ha ha ha. Nam sinh kia ban đầu còn chưa dám chắc, nhưng khi nghe Vương Cường nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, phá lên cười lớn. Quả nhiên là cậu, Vương Cường, bạn cùng bàn 5 năm hồi tiểu học, ha ha ha. Cậu ta mừng rỡ chạy tới, vung tay đấm mạnh vào vai Vương Cường. A Cường, 4 năm rồi không gặp, không ngờ cậu lớn tướng thế này. Ôi trời, tớ đấm một quyền mà cậu chẳng hề lay động, tráng kiện vậy. Mẹ kiếp, tớ nhớ 4 năm trước cậu bé tí teo mà, giờ cậu cao hơn tớ cả nửa cái đầu. A Cường, tớ nói cậu nghe này, từ khi cậu bỏ học 4 năm trước, vì một vài lý do, tớ cũng bị gia đình bắt nghỉ học, về nhà làm việc. Tớ cứ tưởng cậu mất tích rồi chứ. Cậu ta gặp lại bạn học cùng bàn 5 năm hồi tiểu học, tỏ ra vô cùng vui mừng, nói năng có chút lộn xộn. Cậu ta là người thôn Bạch Mã. Thôn Bạch Mã nằm ở phía bắc huyện thành, bên kia sông so với Trà Thành. Con sông đó tên là Tây Hà, cùng với Trà Giang Hà chảy từ phía tây và phía đông Trà Thành, gặp nhau ở khu vực huyện thành, rồi hợp thành một dòng sông lớn hơn, chảy về phía tây nam Trà Thành. Nói Trà Thành là một tòa sơn thành được sông bao quanh cũng chẳng sai. Sơn thành thủy tú, chính là để nói về Trà Thành, với vô số cây cầu lớn nhỏ cổ kim, tạo nên nét đặc sắc riêng. Còn vì sao La Tuân ở thôn Bạch Mã lại đến học ở Giang Bối? Đó là vì tiểu học Giang Bối hiện là trường tiểu học duy nhất ở các thôn lân cận Trà Thành. Chỉ cần không có hộ khẩu thành trấn hoặc không có quan hệ thân quen, muốn đi học thì chỉ có thể vào tiểu học Giang Bối. Tiểu học Giang Bối có quy mô lớn, là trường lớn nhất huyện Trà Thành, không có trường nào sánh bằng. Vài năm sau, tiểu học Giang Bối sẽ bị xóa tên, không còn thuộc quản lý của thôn ủy Giang Bối. Thay vào đó, trường sẽ được đổi tên thành tiểu học trọng điểm số 1 Trà Thành, trực thuộc phòng giáo dục huyện. Nhưng từ cuối những năm 80, trường tiểu học Châu Bò, nhất Trà Thành không còn là tiểu học trọng điểm số 1 của huyện, mà là tiểu học trọng điểm số 2 và 3, chuyên thu nhận học sinh có hộ khẩu thành trấn. La Tuân có thể coi là bạn thân nhất của Vương Cường thời còn học ở tiểu học Giang Bối. Cậu ta tinh nghịch, tươi cười có hai lúm đồng tiền rất duyên, vừa đáng yêu. Trong ký ức kiếp sau, 2 năm sau La Tuân mở một trạm sửa xe máy ở Trà Thành, và là trạm sửa xe máy đầu tiên ở đó. Trong vòng 3-4 năm ngắn ngủi, cậu ta trở nên giàu có. Sau đó, cậu ta qua tin người thân, bị anh em họ trong thôn lôi kéo, dính vào cờ bạc, nhanh chóng bị người ta gài bẫy, không chỉ thua hết gia sản mà còn nợ đầm đìa. Năm 22 tuổi, cậu ta bị tổ chức chuyên đòi nợ thuê đe dọa, nếu không trả tiền sẽ bị chặt tay chân. Lời đe dọa đó không phải là đùa, mà là thật. Có vô số tiền lệ, khiến người ta không thể không sợ. Trừ khi liều mạng, cá chết lưới rách cùng bọn chúng đồng quy vô tận. La Tuân thật sự sợ hãi, đêm đó đến nhà Vương Cường mượn 20 đồng lộ phí, trốn đến tỉnh Nam Việt làm thuê. Từ đó về sau, Vương Cường không còn nghe tin tức gì về cậu ta nữa. Theo ký ức kiếp trước, Vương Cường và La Tuân gặp lại lần đầu sau khi bỏ học là năm anh 18 tuổi, 2 năm sau. Nhưng hôm nay họ lại bất ngờ gặp nhau. Vương Cường giờ đã hiểu, hiệu ứng cánh bướm do anh mang đến ngày càng nhiều, ký ức kiếp sau chỉ có thể tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Vậy nên, dù có chút bất ngờ, trong lòng anh cũng rất vui mừng. Dù sao, cậu ta là bạn học tốt nhất của anh. Hơn nữa, La Tuân trước khi bị anh em họ trong thôn lôi kéo, là một người rất lanh lợi, chăm chỉ làm ăn. Nếu không lanh lợi, dám nghĩ dám làm, thì làm sao cậu ta nghĩ ra cách xoay tiền để mở trạm sửa xe máy đầu tiên ở Trà Thành. Điều đó đòi hỏi sự nhanh nhạy và quyết đoán. Dù sao, gia cảnh La Tuân hiện tại rất nghèo, nghèo đến mức suýt phải mặc quần đùi. Mà muốn mở một trạm sửa xe máy không nhỏ ở huyện thành trong 2 năm tới, thì không phải là chuyện có ít tiền là làm được. Trạm sửa xe máy, kiếm lời nhiều nhất không phải từ phí sửa chữa, mà là bán phụ tùng. Điều này đòi hỏi số vốn rất lớn, không phải cứ muốn mở là mở được. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cậu ta đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ trước năm 18 tuổi, và nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ việc số lượng xe máy trong thành tăng vọt. Nếu La Tuân không bị đám anh em bất lương dụ dỗ, thì tương lai sẽ rất sáng lạn. Ha ha ha. Vương Cường cũng rất vui khi gặp lại bạn học cùng bàn 5 năm. Anh cười lớn vài tiếng, đáp lại bằng một cú đấm vào ngực La Tuân. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bộp. Dù Vương Cường đã khống chế lực tay, La Tuân vẫn nghiến răng, mặt nhăn nhó như sắp mất đến nơi. Muốn chết gà. La Tuân bị đấm không nhẹ, ôm ngực xoa xoa, khó chịu nói, A Cường, cậu muốn đấm chết tớ à? Mẹ nó, mấy năm nay cậu ăn gì mà tốt thế, vừa cao lớn lại khỏe mạnh quá vậy. Cậu ta lập tức thu lại vẻ nhăn nhó, ngạc nhiên nhìn chiếc xe ba bánh chở hàng cỡ lớn mà Vương Cường đang dắt, mắt tròn xoe, A Cường, cậu mua cái xe này ở đâu vậy? Ngầu bá cháy. Tớ chưa từng thấy ai ở Trà Thành đi xe xích lô kiểu này, xe này trông xịn quá đi. La Tuân từ nhỏ đã rất hứng thú với các loại xe cộ, lại có thiên phú, nên sau này, theo ký ức của Vương Cường, hắn sẽ cùng nhau mở một trạm sửa chữa xe cộ. Chắc đây là do thiên phú của hắn, đặc biệt có hứng thú với máy móc và xe cộ. Ha ha. Vương Cường bật cười, khinh bỉ nói, người đó, 4 năm sau dù đen thui, nhưng mắt nhìn người cũng không tệ. Nói cho người biết về lai lịch chiếc xe xích lô này, đừng tưởng ta khoác lác, đây là biểu cữu của tao ở Sư Thành bên nước ngoài, năm đó đến Trà Thành thăm tao, cố ý mang về cho tao đấy. Hồi đó, tao vừa mua được một ít linh kiện xe xích lô để tiện đi lại, sau đó đến cục giao thông mượn công cụ và máy móc, chế tạo một chiếc xe xích lô tạm bợ. Ai ngờ, nó lại trùng hợp với món quà của biểu cữu. Lúc đó tao đã kinh ngạc lắm rồi, không ngờ mình lại có một người biểu cữu ở Sư Thành hải ngoại, chẳng những đến nhận thân, còn mang về cho tao một chiếc xe xích lô siêu cấp ngầu. Tiếc là, biểu cữu chỉ đưa cho tao một khoản tiền cùng chiếc xe xích lô siêu ngầu, rồi nói bận việc, vội vã rời Trà Thành, tiện thể mang luôn chiếc xe xích lô do tao tự chế đi xử lý. Chuyện này, tao còn chưa kể với em gái, mày là người đầu tiên biết đấy. Hắn đã sớm có dự định, chính là dựng lên một ông biểu cữu đại gia nước ngoài không có thật, để che giấu nguồn vốn đầu tư mua nhà trong thành sau này. Vốn còn đang nghĩ cách làm sao để chuyện này lan ra, thì gặp ngay La Tuân lắm mồm này, vừa vặn mượn miệng hắn, đem chuyện này truyền đi. Để mấy tháng sau, khi mình đi đăng ký công ty sinh thái nông nghiệp, mua đất xây nhà, khỏi phải tốn công kiếm cớ. Không thao tác một phen, khoản tiền lớn hơn 200 vạn, hắn thực sự không tìm được lý do nguồn vốn cá nhân trong thời gian ngắn, nên không thể hợp lý dùng tiền được. Thời điểm này, công ty xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hết sức nổi tiếng, đầu tư khai thác ở hầu hết các địa phương trong nước, đều nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa phương. Đã muốn đăng ký một công ty, hắn đương nhiên phải đăng ký một công ty ra hồ đủ ngầu, để sau này đỡ gặp phiền phức. Oa! Lời Vương Cường vừa dứt, La Tuân đã kinh ngạc nhảy dựng lên khỏi mặt đất vì những lời đó. A Cường, cậu thế mà lại có một ông cậu lợi hại đến vậy. Ông ấy còn là đại lão bản từ Sư Thành ở nước ngoài về. Ông ấy đến Trà Thành nhận người thân, còn cho cậu một khoản tiền cùng một chiếc xe đạp tốt như vậy nữa. Cậu ta thực sự bị chấn kinh rồi. Ai mà ngờ được, Vương Cường trước kia chẳng mấy ai để ý ở trường học, lại có người thân kinh doanh ở nước ngoài giàu có đến vậy. Nghĩ kỹ thì cũng phải, bố mẹ cậu ta đều là thanh niên trí thức được cử đi, trong nhà có dạng người thân nào cũng chẳng có gì lạ. Má ơi! Cậu phát đạt như vậy rồi, còn không mời anh em uống một chai nước ngọt. Một lúc lâu sau, La Tuân, kẻ rất thích gây rối này, mới hoàn hồn lại, chỉ vào quán nước ngọt bên cạnh nói. Ni mã, để Vương Cường, cái tên nhà giàu mới nổi này, mời mình uống một chai nước ngọt, không, hai chai. Như vậy cũng không tính là quá đáng chứ. Được thôi, Vương Cường có ấn tượng rất tốt với người bạn từ thuở nhỏ này, chẳng lẽ tớ lại không có tiền mua nổi một chai nước ngọt chắc. Anh cười nói rất sảng khoái. Trong ký ức sau này, La Tuân đối xử với anh cũng rất chân thành. Ngay cả khi bị đám anh em trong phòng hãm hại, lôi xuống nước rồi thiếu nợ kếch xù, cậu ta cũng chưa từng hỏi anh vay tiền. Mãi đến tận lúc đường cùng, cậu ta mới hỏi anh mượn lộ phí. Đáng tiếc, kiếp trước cậu ta cũng coi như khổ cực. Chắc số cậu ta không tốt, sau khi đến tỉnh Nam Việt thì bật vô âm tín, 10 phần thì 8-9 phần là đã thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi. Nếu không, cậu ta tuyệt đối không thể không liên lạc với anh. Lên xe. La Tuân mừng rỡ, nhảy lên xe xích lô, A Cường, cậu nhanh lên. Chờ tớ qua đó. Đậu má. Vương Cường bực mình nói, quán nước ngọt cách chúng ta còn chưa đến 20 mét, cậu còn muốn đi xe. Ni mã, tự đi bộ qua còn nhanh hơn, cần gì phải đi xe. Anh thật sự hết lời với cậu ta rồi. Chỉ thấy người kỳ quặc, chứ chưa thấy ai kỳ quặc đến vậy. Sao, anh em tao muốn ngồi thử xe nhập khẩu một chút thì sao? La Tuân phàn nàn, cái xe nhập khẩu này tao chưa từng thấy bao giờ, đừng nói là ngồi, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Cậu ta dương dương tự đắc kêu lên, A Cường, đừng nói nhiều, nhanh lên. Tao từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, còn chưa ăn sáng đâu. Bây giờ vừa đói vừa khát, chỉ muốn uống một chai nước ngọt giải khát thôi. La Tuân căn bản không coi anh ra gì, nói như đó là chuyện đương nhiên. Được rồi, coi như tớ sợ cậu được chưa? Vương quay đầu nhìn cậu ta trợn mắt, tức giận nói, tớ chờ cậu đi ngay đây, cậu ngồi cho vững vào. Cuộc đua xe sắp bắt đầu rồi. Anh không muốn giải thích thêm với cậu ta nữa, ngồi lên xe rồi đạp về phía quán nước ngọt cách đó không xa. 20 mét này chỉ trong chớp mắt đã tới. Đến rồi, xuống xe. Vương Cường thắng xe lại, quay đầu lại quát. Xuống xe. La Tuân khinh bỉ nhìn Vương Cường, xuống xe làm gì? Đừng uống nước có gì hay, ngồi uống thoải mái hơn chứ. Con mẹ nó. Vương Cường chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát vào đầu, cạn lời nói, được thôi, đương nhiên là ngồi uống thoải mái hơn rồi. Hắc hắc. La Tuân cười gian, ngoảnh sang quán nước ngọt đối diện, bà chủ ơi, cho hai chai nước ngọt lạnh. Không, bốn chai, mở nắp ra luôn cho cháu. Cậu ta sớm đã để ý đến bộ quần áo thể thao Vương Cường mặc, là loại rất đắt tiền, nhìn là biết hàng xịn nhất trong Bách Hóa Đại Lâu. Đã bạn học từ tiểu học của mình có tiền như vậy, cậu ta sẽ không khách khí, uống nước ngọt thì phải gọi hai chai mới đã. Người phụ nữ trung niên đang bán nước bên đường rất nhanh tay khui bốn chai nước ngọt vừa lấy từ thùng xốp ra. Sau đó, bà mang đến cho La Tuân và Vương Cường. Bà chủ ơi, bao nhiêu tiền ạ? Vương Cường không biết giá một chai nước ngọt là bao nhiêu. 3 hào một chai nước ngọt lạnh, tổng cộng là 1 đồng 2 hào. Bà chủ nhỏ nhẹ nói. Nhìn người ta có vẻ giàu có, bà cũng không lo bị quỵt nợ. Dù thời đại nào, việc gặp phải những kẻ ăn quỵt khi bán hàng ven đường vẫn thường xuyên xảy ra. Bọn lưu manh thích bắt nạt những người bán hàng nhỏ lẻ như vậy nhất, bởi vì họ cơ bản không dám oán giận, cũng không dám phản kháng. Nếu gặp phải những kẻ chuyên sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, giận lên là giết chết mấy người bọn họ ngay, thì bọn lưu manh ngoài xã hội tuyệt đối không dám ngang ngược như vậy. Đáng tiếc, những người lương thiện này luôn nghĩ rằng không nên gây chuyện, tặc lưỡi cho qua, vô tình cổ vũ bọn lưu manh lấn lướt kẻ yếu. Vương Cường lấy tiền từ trong túi ra, đếm 1 đồng 5 hào đưa cho bà, không cần trả lại, cho cậu ta thêm một chai nữa. Ha ha, mày muốn uống 2 chai một lúc chứ gì, lão tử cho mày thêm một chai nữa, xem có nghẹn chết mày không. Thêm một chai nữa à, tuyệt vời. La Tuân mừng rỡ, mắt híp lại, cầm lấy một chai nước ngọt, ngửa cổ tu ừng ực. Ục ục, uống cạn một chai, cậu ta lại cầm chai khác lên, một hơi uống hết nửa chai rồi buông xuống, hô lớn, sướng. Ớ, lúc này, một luồng khí từ cổ họng trào ra, cậu ta không nhịn được ở một cái, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, A Cường. Tớ không sợ cậu chê cười, đây là lần đầu tiên tớ được uống nước ngọt đã đời như vậy đó. Sắc mặt cậu ta tối sầm lại, không còn vẻ hăng hái như trước, hôm qua tớ cãi nhau với bố một trận, bảo làm ruộng ở nhà kiếm tiền chậm quá, sáng sớm nay đã định ra huyện thành kiếm việc làm. Nhưng mà, tớ đi loanh quanh hơn 1 canh giờ, vẫn không tìm được việc gì thích hợp, cũng không có công việc nào phù hợp với tớ cả, hai. Cậu ta thở dài, bố tớ thì lại bảo thủ, một lòng chỉ muốn làm tốt mấy mẫu ruộng, đến bao giờ nhà mình mới giàu có được. Cậu ta có chút im lặng nhìn Vương Cường. Dừng một chút rồi nói, ruộng đồng, núi rừng ở thôn Bạch Mã của chúng ta không nhiều, mỗi người chỉ có 7 phần ruộng, 6 phần, núi rừng cũng không nhiều, mỗi nhà chỉ có vài mẫu, có thể làm được gì? Chỉ có thể đảm bảo trong nhà không chết đói thôi, chứ muốn phát tài thì tuyệt đối không thể. Không giống như thôn Giang Bối của các cậu, ruộng đồng, núi rừng quanh huyện thành bị thôn Giang Bối chiếm hết hơn nửa rồi. Mỗi nhà được chia ruộng đồng, núi rừng nhiều hơn chúng tớ gấp 10 lần ấy chứ. Bất quá, sở dĩ thôn Giang Bối có nhiều ruộng đồng, núi rừng như vậy cũng là do tổ tiên để lại, ai cũng không thể nói gì được. Ánh mắt cậu ta sáng lên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, à phải rồi, A Cường, nhà cậu được chia không ít ruộng đồng nhỉ. Nếu nhà cậu được chia không ít ruộng đồng, sao không mau trồng trọt hết đi? Còn rảnh rỗi chờ xe xích lô đi dạo. A Cường, đây không phải là chuyện nhỏ đâu đấy. Cậu ta cảnh cáo, ruộng khoán là gì? Là phải có trách nhiệm chăm sóc tốt ruộng đồng của nhà mình, hàng năm phải nộp đủ thuế, tuyệt đối không được chậm trễ. Trước đây, nhà ta có nhận được sổ ghi chép nộp thuế lương thực mới thu hoạch. Nhưng vì nhà chỉ có vài mẫu ruộng, số thóc và tiền phải nộp không nhiều. Giờ tuổi còn chưa qua tuần trăng tròn mà đã phải nộp mấy trăm cân thóc, lại thêm mấy đồng tiền nữa. Trong lòng La Tuấn lúc này ngổn ngang trăm mối, không biết nên diễn tả thế nào. Cũng chính vì vậy mà anh muốn ra ngoài kiếm việc làm, kiếm thật nhiều tiền. Hai người vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã vô tình uống hết chỗ nước ngọt mua được. La Đại Pháo, trông cậu đen với gầy thế, ai ngờ uống khỏe phết, anh vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của La Tuấn, trêu ghẹo, uống được chắc ăn cũng được, mà sao mãi không cao lên được vậy. A Cường, đừng có trêu, La Tuấn uống liền ba chai nước ngọt, bụng căng phồng, còn ở một cái, không hài lòng nói, tớ có thấp đâu chứ. Cũng 1m7 đấy. Tớ tưởng ai cũng như cậu, 16 tuổi đã ngót nghét 1m8, khỏe như trâu. À phải rồi, A Cường, cậu đạp xe tận 30 cây số đến đây làm gì? La Tuấn không hiểu hỏi. Sáng nay Nhất Đại vào thành, không tìm được việc gì phù hợp, La Tuấn có chút bực bội. Giờ gặp được bạn học tiểu học thân nhất, đương nhiên muốn hàn huyên, chút bớt nỗi phiền muộn trong lòng. Quanh Trà Thành, trừ Giang Bối thôn nội tình sâu dày, lịch sử lâu đời, các thôn khác khi chia ruộng, mỗi nhà được chia không nhiều ruộng đồng, đồi núi. Vương Cường sống hai đời, hiểu rõ điều này. Bạch Mã thôn và Tây Hà thôn bên kia sông là ít nhất. Bởi vậy, dân hai thôn này muốn giàu nhanh nhờ trồng trọt và chăn nuôi là rất khó. La Tuấn nghĩ vậy cũng phải. Còn làm gì nữa? Vương Cường trợn mắt nhìn La Tuấn, tức giận nói, nhà tớ ở Giang Bối thôn, cậu biết mà, nên được chia nhiều ruộng đồng đồi núi. Nhà tớ còn nuôi nhiều gia súc gia cầm, mỗi ngày ít nhất cũng phải ăn mấy trăm cân hoa màu. Tớ vào thành từ sáng sớm, tính bụng lúc về mua một xe hoa màu mang về. Từ mùa thu năm ngoái, cục lương thực huyện ta đã mở cửa bán lẻ, bỏ quy định mua bằng tem phiếu, gần một năm nay vào thành mua lương rất tiện. Tình hình là vậy, nhưng cục lương thực vẫn chủ yếu phục vụ các đơn vị công chức có tem phiếu. Các công chức dùng tem phiếu định mức của hộ khẩu để mua lương ở cục lương thực, giá rất rẻ, chỉ bằng một nửa giá bán lẻ của cục. Tình trạng này kéo dài đến đầu thập niên 90, sau đợt chuyển đổi nông nghiệp đầu tiên mới chính thức bãi bỏ tem phiếu công chức. Cục lương thực suy tàn phải đợi đến đầu thế kỷ 21, khi nhà nước bỏ hoàn toàn thuế nông nghiệp, mới trở thành bộ phận có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cục lương thực bây giờ quyền lực lớn, béo bở, phúc lợi đãi ngộ cực tốt, chẳng kém gì công tiêu xã hay bưu cục. Nhà cậu giờ còn nuôi nhiều gia súc gia cầm à? La Tuấn ngạc nhiên hỏi, nuôi nhiều thế, nhà ít người, mệt lắm. Tớ nói này, cậu chẳng cần trồng trọt hay chăn nuôi gì, ra huyện kiếm việc làm cũng được, làm ăn cũng được. Cậu có cậu mợ là đại gia giúp đỡ, thiếu gì vốn. Tớ xem qua tình hình huyện mình rồi, thấy nhiều cách, nhưng đều cần vốn. Anh nắm tay lại, không có vốn thì dù có thấy cơ hội làm ăn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. La Tuấn rất thông minh, thỉnh thoảng vào thành quan sát, cũng phát hiện ra không ít cơ hội làm ăn. Nhưng vô dụng, không có vốn thì làm gì cũng chỉ là vọng tưởng. Làm ăn. Vương Cường chợt nghĩ đến một cách thay đổi vận mệnh của gã này, không muốn cậu bạn thân nhất đi vào vết xe đổ, tiếp tục con đường không lối về trong ký ức. Nhưng phải tìm cách trói cậu ta lại, không cho cậu ta chơi với đám thích huynh đệ trong thôn đã. Khó đấy. Trước mắt, không thể để La Tuấn có nhiều tiền, tránh cho đám kia đỏ mắt, dụ dỗ cậu ta vào sòng bạc. Ít nhất phải đợi cậu ta chín chắn, không thể để trong tay có quá nhiều tiền tài. Không có tiền thì dĩ nhiên không ai thèm để ý, vì không có giá trị để lừa. Vài năm nữa, khi La Tuấn trưởng thành, thấy nhiều mánh khóe trên xã hội, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý tài bất ngoại lộ. Khi đó dù có tiền cũng không dễ bị lừa. Làm ăn thì được. Vương Cường gật đầu, nhưng dạo này nhà tớ nhiều việc quá, không rảnh. Anh sầu não nói, cậu biết đấy, tớ nghỉ học vì bố mẹ mất cả rồi. Nhà còn ba đứa em gái nhỏ, giúp được nhiều việc, nhưng dù sao chúng nó còn bé. Sang năm tớ còn định cho chúng nó đi học, càng khó thu xếp. Tớ thấy cậu đang rảnh, hay là đợi mấy tháng nữa, khi có chứng minh thư nhân dân, tớ đến cục công thương, tìm cách đăng ký một cái công ty lớn trong thành phố. Mở tiệm sửa xe, cửa hàng mua bán xe cũ các kiểu, cậu đến giúp tớ quản lý. Yên tâm, lương không thấp đâu, đảm bảo cậu 20 mấy tuổi lấy được vợ. Là đại pháo, cậu thấy sao? Anh rất tò mò, không biết cậu ta sẽ chọn thế nào. Nếu cậu ta một lòng muốn làm ông chủ, coi như Vương Cường nói vô ích, sau này không nhắc lại chuyện này. Nếu cậu ta chịu an phận, còn có thể cứu vãn, không đến mức rơi xuống vực sâu. Với kẻ có dã tâm lớn, Vương Cường tuyệt đối tránh xa, khỏi rước họa vào thân. Có thể cùng khổ chứ khó cùng sang, anh không muốn làm cộng sự. Cái gì? Vương Cường vừa dứt lời, La Tuấn đã trợn tròn mắt trong thùng xe xích lô, cậu muốn học mấy ông trùm thành phố, mở công ty á? Còn muốn mời tớ quản lý trạm sửa chữa các kiểu? Cậu còn biết chứng minh thư nhân dân là gì nữa cơ á? Cái đó là cái gì? Lấy vợ, tớ đương nhiên muốn, tốt nhất là đẻ cả một lũ con. Nhưng mà... Cậu ta đưa tay sờ trán Vương Cường, cậu bình thường mà. Không sốt, xem ra không phải bị điên, ban ngày ban mặt nói sằng bậy. Đi đi. Vương Cường gạt tay cậu ta ra, cậu mới sốt, cả nhà cậu sốt. Ông đây tỉnh táo hơn ai hết, chưa thấy ai vô học như cậu. Vậy, A Cường, cậu nói thật à? Là tuần cuối cùng cũng tin cậu bạn từ bé không nói đùa, nhưng mở công ty, kinh doanh sửa xe với mua bán xe cũ thì tốt đấy, kiếm được nhiều tiền, nhưng phải tốn mấy vạn tệ mới mở được. A Cường, cậu có nhiều tiền thế á? Dù biết Vương Cường hiện tại có một người biểu cữu thần bí bảo vệ, anh ta vẫn không cho rằng hắn có nhiều tiền đến vậy. Tiền á, ông đây đương nhiên là có. Vương Cường khinh thường nói, mày cứ nói thẳng đi, có làm với tao không thì bảo. Muốn làm ăn với tao thì mày phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Tốt nhất là bây giờ đi vào mấy chặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.